Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói cơm Đàm Gia đặc biệt ngon, danh bất hư truyền chưa thấy ai chê. Một bàn yến tiệc dim sum tràn ngập sắc hương vị thế này thì quá hấp dẫn rồi. Ông Vạn đặt hai bát của hai người xuống bàn, cười phúc hậu nói ngồi xuống tự nhiên đừng ngại. Đàm Đàm đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ họ tới là ăn. Dương Anh Đào mang nước chấm ra. Đàm Đàm phía sau bưng khay súp hành hẹ thơm phức. Cuối cùng ba người cũng bỏ mặc ngại ngùng ngồi xuống. Dù sao mọi người cũng nhiệt tình như vậy, nếu từ chối nữa lại thành ra quá khách sáo rồi. Nhưng từ khách sáo này không dùng được lâu, bởi thức ăn trước mắt đã làm họ quên mất hiện tại mà chìm đắm vào mỹ vị. Hương vị tươi mới của tôm, mềm ngọt của thịt hay giòn thanh của rau củ, tất cả như bản nhạc giao hưởng tuyệt vời đang thăng hoa trong khoang miệng của họ, khiến bất cứ ngôn từ hoa mỹ nào cũng đều trở nên vô nghĩa. Chưa kể nước chấm tuyệt hảo ăn cùng càng kích thích vị giác lên một tầng cao mới. Vị cay tê vừa phải, chua ngọt của giấm táo hay mùi thơm của mè rang hòa quyện tương đậu nguyên chất. Bất cứ ai cũng không nhịn được thốt lên, ngon quá, Vân Mộng Hạ Vũ, vỏ dim sum sao có thể mỏng và dai như vậy được, nhân tôm thịt nấm đúng là tuyệt phẩm, lần đầu tiên tôi ăn dim sum ngon như thế, xem này, nhìn từ bên ngoài có thể thấy được kết cấu hoàn mỹ bên trong, màu trắng nõn của tôm, trên cùng là trứng cá hồi đỏ cam đẹp mắt, xứng danh tuyệt tác nghệ thuật. Bánh bao chiên vị BBQ thịt nướng ngon quá trời đất ơi. Hương vị bùng nổ kết hợp vỏ bánh giòn dai mềm mịn. Món này ngon xuất sắc luôn mẹ ơi. Khán giả qua truyền hình, nhìn một bàn dim sum màu sắc bắt mắt. Hương vị thì đã có hướng dẫn viên đang ra sức thuyết trình đến từng chi tiết. Mới sáng sớm mà như vậy thì không khác nào tra tấn người xem. Chúng tôi đang suy nghĩ có nên tiêu diệt ba anh của tổ chương trình này không? Thật là đùa trên hố lửa mà không hay biết. Không mặn không vui, đề nghị quý vị khán giả tua lại 10 phút trước. Chúng tôi không ăn đâu. Thật ngại quá, chúng tôi ăn sáng rồi. Các vị cứ ăn đi xin phép cho chúng tôi quay cảnh xung quanh cũng được. Vâng, nhìn tình hình hiện tại đi. Tôi chưa thấy đũa của họ nghỉ chút nào luôn đó. Gắp lia địa luôn trời ơi, mỹ vị mỹ nhân, tôi tự hỏi làm quay phim sướng vậy sao, dim sum Đàm Gia chưa bán lần nào đâu đó, vậy mà họ đã được thưởng thức trước rồi, cho dù là tôi thì xin lỗi trong hoàn cảnh hiện tại cũng không khác họ là mấy. Chắc chắn sẽ ngon, không có nhưng, mỡ mỡ Đàm Gia, xong, các chị em xác định sau khi gặp lại chúng ta có mục tiêu mới là gì rồi đó. Mị sẽ chịu đựng, hứa khi gặp lại càn quét sau. Cách chương.